Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1309, kinh khủng áo đen. Ăn mặc rất mát lạnh xinh đẹp nữ người chủ trì nói cái gì đó Mễ Tử Hiên căn bản không có chú ý nghe. Trong rạp hát núi thở rào rạc, biển thét gầm lên hắn đồng dạng ngoảnh mặt làm ngơ. Tâm tư căn bản không có đặt ở này bên trên. Mễ Tử Hiên hiện tại duy nhất nghĩ liền làm thế nào cầm Lâm Sơ Hà. Hà Tĩnh Di cứu ra. Đương nhiên còn có Vân Diệp Huyên. Bất quá nàng lúc này không có ở chỗ này. Chỉ có Lâm Sơ Hà hai nữ. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đem các nàng cứu ra. Thế nhưng là Mễ Tử Hiên nhưng bây giờ không có biện pháp nào. Cướp người. Kia thuần túy là chán sống, không nói Bát Đế nhất Trần Trung, coi như là sư tử đều không phải là bọn họ những người này có thể đối phó. Đang nói nơi này là vệ tinh thành, hoàng chí quốc gia hộ vệ đội thực lực đồng dạng không tầm thường. Làm sao có thể cướp người còn có thể toàn thân trở ra? Dùng vật tư đổi, đây cơ hồ cũng không thể thực hiện được, Trần Trung cũng tốt. Hoàng chí quốc gia cũng thế đều là quyền cao chức trọng người. Căn bản cũng không thiếu vật tư. Lấy ra cự long tinh hạch tới Mễ Tử Hiên đến là tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đối với thứ này tâm. Động, nhưng không nói trước này khỏa hiếm thấy lôi điện hệ tinh hạch đối với Mễ Tử Hiên đa trọng muốn. Đã nói Mễ Tử Hiên lấy mang ra. Thực lực của hắn yếu như vậy. Trần Trung những người này sau đó đem hắn tiêu diệt tại cầm người đoạt lại đi thế nào? Đến lúc đó Mễ Tử Hiên chỉ có một con đường chết. Hiện tại đối với Mễ Tử Hiên mà nói là này cũng không được. Vậy cũng không được, buồn có đầu hắn phát đều bạch. Mà lúc này thi đấu thể thao sớm đã bắt đầu. Hai cái dị năng giả đang tại trên đài thở hổn hển đả xanh đả tử. Từng chiêu đều là sát chiêu. Từng chiêu đều muốn cầm đối phương đưa vào chỗ chết. Trận đấu vừa mới ngay từ đầu liền hãm vào gay cấn. Một đám tới xem so tài kín người mặt ửng hồng. Điên cuồng gieo hò, giống giận, phát tiết bọn họ trong nội tâm bạo ngược tâm tình. Điền tin lành đồng dạng không tâm tư đi nhìn cái gì trận đấu. Ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người cùng hắn sầu muộn. Mầm In Nhàn không biết đang suy nghĩ gì ngồi ở đó ngẩn người. Đến là Tống Kiều Kiều đối với đang so tài rất có hứng thú. Đi theo những người khác đồng dạng hô to, kêu to, Lâm Sơ Hạ, Hà Tĩnh Di không có phát hiện Mễ Tử Hiên ngay tại cự ly các nàng không xa vị trí. Cho nên lúc này đều cúi đầu thần sắc thảm đạm. Các nàng rất rõ ràng mặc kệ rơi vào ai trên tay. Kết cục e rằng đều tốt không? Lâm Sơ Hạ nội tâm liên tục hô. Mễ Tử Hiên ngươi đến cùng tại vậy. Ngươi mau tới cứu cứu ta. Tại Lâm Sơ Hạ xem ra. Mễ Tử Hiên chính là nàng anh hùng. Tại nàng gặp được nguy hiểm thời điểm hắn trung quy sẽ động thân mà ra liền chính mình nhảy ra hố. Lửa. Nhưng Lâm Sơ Hạ không nghĩ tới là nàng anh hùng lúc này cự ly nàng chỉ có hơn 10 mét cự ly. Đồng thời chưa kịp như thế nào cứu nàng sầu muộn. Trận đấu từng chàng tiến hành. Mễ Tử Hiên không quan tâm ai thắng, ai chết. Cũng không quan tâm người thắng hội được cái gì phong phú ban thưởng. Hắn chỉ quan tâm như thế nào cầm Lâm Sơ Hạ cùng Hà Tĩnh Di cứu ra. Điền Tin Lành rốt cục tới nhịn không được. Nhỏ giọng nói, không được chúng ta liền cướp người. Tống Kiều Kiều bĩu môi khinh thường nói, cướp người, phải dựa vào mấy người chúng ta. Bản nói Bát Đế nhất Trần Trung, chúng ta liền sư tử đều đánh không lại. Tên kia thế nhưng là thất cấp dị năng giả, cướp người cùng chịu chết không có gì khác nhau. Điền Tin Lành vội la lên, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tống Kiều Kiều lần nữa bĩu môi nói, ta nào biết. Nói đến đây nhìn về phía Mễ Tử Hiên, hiển nhiên là chờ hắn quyết định, Mễ Tử Hiên vậy thì có sao, vậy thì sao chủ ý, nếu thật là có cũng sẽ không vì như vậy sầu muộn. đầu hắn phát đều nhanh sầu bạch. Đúng lúc này Hoàng Chí Quốc gia đột nhiên đối với đứng ở bên cạnh hắn một mực không nói chuyện ăn mặc áo đen nam tử nói: "Áo đen, lập tức muốn luận đến ngươi lên sân khấu, Thắng Hổ hai nữ nhân kia ngươi định xử lý như thế nào?" Áo đen trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên: "Xử lý." Nói đến đây hắn có chút ngốc trệ mà mờ mịt nói: "Giết chết a." Tất cả mọi người sửng sốt, muốn biết rõ mặc kệ Lâm Sơ Hạ còn là Hà Tĩnh Di, chẳng những xinh đẹp, tại tận thế trong cũng là một bút tài phú khổng lồ, một cái hiếm thấy tinh thần hệ dị năng giả, còn là một hồ nữ, này quá ít thấy. Không chút nào khoa trương nói, nếu có người muốn bán ra Lâm Sơ Hạ, hội có rất nhiều nam nhân tình nguyện táng ra bại sản cũng phải đem nàng mua lại. Có Lâm Sơ Hạ dị năng, tại ban ngày ra ngoài săn bắn hoặc là tìm kiếm vật tư cũng có thể tận khả năng tránh nguy hiểm. Nàng lại xinh đẹp như vậy mà phủ mị, buổi tối ấm giường lời là có thể làm cho nam nhân. Đang nói Hà Tĩnh Di, đây chính là tận thế trước siêu cấp siêu sao, là vô số nam nhân tình nhân trong mộng. Hòa hình niên đại như vậy, nữ nhân căn bản cũng không thuộc về người bình thường. Mọi người cũng chỉ có thể trong đầu oai oai một chút. Thế nhưng đến tận thế, chỉ có muốn thực lực, đều có thể có được nàng. Đang nói tận thế bên trong rất nhiều cường giả tận thế trước bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng càng là những lũ tiểu nhân này vật hiện tại lại càng dự đoán được Hà Tĩnh Di chiếm hữu nàng, chinh phục nàng, hội khiến những người này cảm thấy vô cùng có cảm giác thành tựu. Đang nói Hà Tĩnh Di dị năng mặc dù là phụ trợ, nhưng lại có thể tại trong thời gian ngắn đề thăng dị năng giả dị năng đẳng cấp. Điều này có thể lực quả thật quá nghịch thiên, quả thật chính là trả thù, đi săn lợi khí, vì đạt được nàng, táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Nhưng áo đen lại nói muốn giết mất bọn họ, này làm sao có thể không để cho nghe được người cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Chí Quốc gia cũng là kinh ngạc liên tục, khó hiểu nói, tại sao phải giết chết các nàng? Áo đen dùng không mang theo bất luận kẻ nào loại cảm tình thanh âm nói: "Ta không thích nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, nhìn thấy các nàng ta liền muốn giết chết các nàng, bất quá ta hội đem các nàng thi thể làm thành tiêu bản, trở thành ta cất chứa phẩm." Áo đen nơi này từ căn bản không có biện pháp khiến người khác tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người lại biết hắn không phải là đang nói đùa. Hắn là thực phải làm như vậy. Gia hỏa này chính là cái đồ biến thái. Quen thuộc hắc bào nhân biết chắc đạo hắn quả thật có như vậy đam mê. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp muốn giành được, sau đó giết chết làm thành tiêu bản thu giấu đi. Hoàng Chí Quốc gia không nói gì. Cảm giác chính mình tìm này thủ hạ nội tâm đã biến thái đến tận cùng. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Đây là tận thế, cũng hòa bình niên đại. Chỉ cần hắn vì chính mình hiệu lực, liền theo hắn a. Sư tử lạnh lùng quét mắt một vòng áo đen khiêu khích nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao?" Áo đen còn là cúi đầu, thanh âm lạnh như băng nói: "Nếu không là Hoàng tướng quân không cho ta giết ngươi, ngươi đã sớm là một cỗ tử thi." Sư tử đối mặt loại này khiêu khích làm sao có thể nhẫn. Lập tức giận dữ nói: "Ngươi..." Nhưng không đợi hắn nói xong, Trần Trung ngăn lại hắn. Xem đã, áo đen nói: "Hiện tại bố trí khí có làm được cái gì? Một hồi nên các ngươi lên sân khấu, đến lúc đó ngươi thắng hắn chẳng phải có..." Trần Trung lên tiếng, sư tử tự nhiên không dám phản bác hắn ý tứ, chỉ là oán độc liếc mắt nhìn áo đen, sau đó liền không nói một lời. Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng nghe đến mấy cái này, cắn răng một cái, đập vào đi buồng vệ sinh ngụy trang ra ngoài. Không bao lâu đi ra sư tử cùng Trần Trung lên sân khấu thời gian. Sư tử xé toang chính mình áo ngoài lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Cường tráng rất đáng sợ, so sánh sư tử cường tráng mà cao lớn thân thể, áo đen liền hiển lộ quá nhỏ gầy. phía dưới xem so tài người quan niệm bảo thủ bắt đầu vì sư tử đấy quát lên. Liên tục có người hô to để cho hắn tiêu diệt áo đen. Hai người đồng dạng là 7 cấp dị năng giả. Sư tử tự nhiên không dám xem thường. Trận đấu ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Đầu tiên là nổi giận gầm lên một tiếng. Rất nhanh thân thể liền bắt đầu dài ra thật dài bộ lông. Không bao lâu lại biến thành một cái hình thể so với voi trả lại khổng lồ cự sư. Dương nanh múa vuốt đối với áo đen gào thét liên tục. Áo đen đứng ở đó lại là vẫn không nhúc nhích. Dưới đài Trần Trung nghiền ngẫm nhìn xem sư tử cùng áo đen. Trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Sư tử đột nhiên động. Thân thể khổng lồ tốc độ nhanh có dọa người. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở áo đen phụ cận. To lớn lợi chảo mang theo một cổ cuồng phong hung hăng hướng áo đen đập đi. Lần này nếu đập thực, áo đen đầu trực tiếp phải thành ngã trên mặt đất nát dưa hấu. Hưng phấn tiếng kêu tại thời khắc này vang lên. Tất cả mọi người cho rằng áo đen chết chắc, nhưng rất nhanh hiện trường liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người không dám tin nhìn trước mắt một màn. Ngay tại sư tử to lớn lợi chảo muốn vỗ tới áo đen đầu bộ, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Ở phía xa nhìn lại dường như áo đen thân thể là từ hắc sắc sương mù cấu thành. Một giây sau sư tử to lớn lợi chảo đột nhiên vỗ tới áo đen trên đầu. Nhưng vỗ tới lại là cảnh tượng thê thảm. Hay hoặc là nói là từ khói đen cấu thành cây lau nhà. Sư tử nhìn lên ở vào bạo tẩu trạng thái. Nhưng trên thực tế thần trí lại là 10 phần thanh minh. Một cảm giác một chảo thất bại nội tâm liền có bất hảo dự cảm. Thân thể khổng lồ rất linh hoạt hướng về sau nhảy xuống. Linh hoạt giống như là một cái linh miêu. Nhưng ngay tại sư tử rơi xuống đất kia một sát na vậy. Hắn bốn cái hạ toát ra từng sợi khói đen. Những cái này khói đen giống như dây leo nhanh chóng quấn chặt lấy sư tử bốn cái. Mà sư tử lại phát ra hét thảm một tiếng. Những cái này khói đen có mãnh liệt tính ăn mòn. Vừa gặp phải sư tử bộ lông thay đổi nổi điên liều mạc ăn mòn. Trong chớp mắt công phu sư tử kia tráng kiện tứ chi thượng liền lộ ra màu đỏ tươi cơ bắp. Bộ lông cùng da lại toàn bộ biến mất. Huyết từng giọt một rơi xuống. Trần Trung sắc mặt có chút trầm trọng. Nhìn xem Hoàng Chí Quốc lộ. Lão Hoàng ngươi từ kia tìm tới một người sương mù hệ dị năng giả. Gia hỏa này còn giống như có mặt khác một loại dị năng ăn mòn a. Trần Trung rốt cuộc là bát đế nhất. Liếc thấy bên trong huyền cơ. Sư tử đúng là 7 cấp dị năng giả. Áo đen cũng đồng dạng là. Nhưng áo đen lại là 10 phần hiếm thấy song hệ dị năng giả. Cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng. Bất quá Mễ Tử Hiên một loại khác dị năng cũng có chút gân gà. Chiến đấu bên trong gần như liền không có tác dụng gì. Hoàng Chí Quốc gia ha ha cười nói. Còn là ánh mắt ngươi độc a. Trần Trung nhìn xem Hoàng Chí Quốc gia mỉm cười. Đột nhiên vung tay lên. Đang muốn đối với sư tử hạ sát thủ áo đen cả người liền không động đậy. Mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực cũng không có biện pháp động mảy may. Mà ở áo đen trước mắt xuất hiện rất quỷ dị một màn. Không khí liên tục vặn vẹo lên. Thân thể của hắn cho dù là từ sương mù cấu thành cũng rất giống bị vô số vô hình tay nắm chặt. Để cho hắn mảy may đều không động đậy. Trần Trung ha ha cười nói. Hảo, đã nói điểm đến là dừng. Chúng ta thua, người là các ngươi. Sư tử khôi phục thành hình người thời điểm tứ chi quả thực là vô cùng thê thảm. Rất nhiều địa phương đều lộ ra xương cốt. Cơ bắp bị ăn mòn mất rất lớn một bộ phận. Hắn chịu trọng thương. Không nuôi dưỡng cái một cỗ tháng là không có biện pháp hành động. Hiện trường lúc này lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem đang chậm rãi hướng Lâm Sơ Hà. Hà Tĩnh Di đi tới áo đen. Gia hỏa này lại trong khoảnh khắc liền đánh bại cường đại sư tử. Thực lực kinh khủng có dọa người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.